Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185: Nữ ma đầu. Người muốn đi hải ngoại. 2 hợp 1. Chương 1183: Nữ ma đầu. Người muốn đi hải ngoại. 2 hợp 1. Trên xe ngựa, Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được trường sinh quả xuất hiện biến hóa. Bất quá cũng không vội vã lấy ra. Trường sinh quả sẽ diễn hóa con đường trường sinh. Nếu như thành công chính là một viên trường sinh đạo quả, có lẽ ăn chi có thể trường sinh. Nhưng đơn thuần trường sinh đối với hắn ý nghĩa không lớn. Tăng cao tu vi lĩnh ngộ đại đạo mới là hữu dụng nhất. Thực lực đủ rồi, cảnh giới đạt đến, tự nhiên là trường sinh cửu thị. Ta còn tưởng rằng cái kia trúc cơ sẽ hướng chúng ta muốn về những cái kia linh thạch. Trịnh Thập Cửu mở miệng nói ra. Khi đó trúc cơ lão giả một bộ đau lòng bộ dáng. Mỗi cái người đều cảm thấy đối phương muốn đổi ý. Giang Hạo có đủ tốt chỗ. Hắn nhìn những người kia, trong lòng liền có một ít cảm ngộ. Đây không phải linh thạch có thể so sánh được. Nhất là trên thân đạo khí nhiều một tia. Có lẽ tiếp tục, mình đạo khí tức có thể thành hình. Đại đạo con đường xuất hiện. Thời điểm đó thực lực mình sẽ tăng vọt. Chân tiên sơ kỳ có lẽ đều có thể đánh chân tiên trung kỳ. Bất quá cái kia trúc cơ cũng là thức thời. Ngay từ đầu liền cho nhiều linh thạch như vậy. Tân Ngọc Nguyệt nói, cái này rừng cây xác thực rất nguy hiểm. Ra, không biết người của tông môn có thể hay không tới nghênh đón. Nhạc Du tò mò hỏi, khó mà nói, có người sẽ đến cướp chúng ta. Ấn lý thuyết người của tông môn cũng sẽ đi đoạt người khác. Trịnh Thập Cửu nói, Giang Hạo gật đầu, xác thực có loại khả năng này. Biên giới hòn đá tác dụng không lớn, nhưng là hạch tâm, Thiên Âm Tông có đầy đủ vị trí ưu thế. Không có lý do sẽ bỏ qua, chỉ là đến tiếp sau dễ dàng rước lấy phiền phức. Đại thế sắp đến, Bạch trưởng lão không nhất định sẽ tùy tiện gây thù hằn. Bất quá đây cũng không phải là Giang Hạo cần lo lắng. Hắn chỉ cần tiếp tục tăng lên mình là đủ. Sự tình về thương đội mọi người chỉ là nói một chút. Bọn hắn chỉ là bình thường gặp phải. Sau đó phân biệt, không có cái gì đặc thù. Cũng không có cái gì đáng giá để ý. Có lẽ đối những người kia tới nói, lần này gặp nhau sẽ cải biến cả đời. Nhưng đối với Giang Hạo tới nói, chỉ là nhiều một tia cảm ngộ. Nhiều 1000 linh thạch thu nhập, không ảnh hưởng cái gì. Trong đêm, bọn hắn ở một bên nghỉ ngơi. Cũng không phải bọn hắn thể lực không đủ, mà là con ngựa thể lực không được. Cần nghỉ ngơi, nếu như sử dụng thuật pháp chiếu sáng đường ban đêm, đi đường suốt đêm, con ngựa không chịu nổi ngã xuống không nói, còn dễ dàng bị người để mắt tới. Ban đêm ánh sáng, nhất là chói mắt, đêm nay đến phiên Giang Hạo trông coi. Hắn để cái khác 3 vị nghỉ ngơi cho tốt. Trịnh Thập Cửu bọn người gật đầu. Giang Hạo cảm giác xuống, xác định chung quanh không ai, liền bắt đầu rút đao huy động. Hắn đối thiên đao thức thứ 6 có không ít cảm ngộ. Hiện tại muốn thông qua luyện đao đem nó triệt để hấp thu. Vận khí tốt, có thể đơn giản nắm giữ một thức này. Về sau bắt đầu huy động bán nguyệt. Mặc dù bán nguyệt có không ít vết rách, còn có thể đơn giản sử dụng. Đao lên đao rơi, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngược lại có sao trời như ẩn như hiện. Giang Hạo chìm vào bên trong đó, không có dẫn động lực lượng, chỉ là đơn giản huy động, đi cảm thụ, đi thể ngộ, đi hấp thu. Về phần xung quanh tình huống, hắn đều lưu ý quan sát, cũng không có bất kỳ vấn đề. Thẳng đến trời tờ mờ sáng lên, Giang Hạo cảm giác trong đao xuất hiện đao ý, như thế mới dừng lại, trùng điệp thở phào một cái, mở mắt ra lúc nhìn thấy chính là mới vừa từ núi rừng bên trong vọt lên mặt trời đỏ. Nhẹ nhàng đánh xuống đao. Nguyên bản xuất hiện đao ý hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này vô ý thức hít hà. Ngửi thấy một mùi thơm. Mùi vị quen thuộc. Người xác định chung quanh có người hay không đều là dùng cái mũi sao. Đột nhiên thanh âm ở phía sau vang lên. Giang Hạo thu đao. Quay đầu nhìn lại. Đỏ trắng tiên váy bồng bềnh. Vòng quanh người bắt đầu múa. Hồng Vũ Diệp Uyển nhưng ngồi tại bàn trà trước. một tay đỡ gò má. Một đóa hoa sen cười yếu ớt. Luồng gió mát thổi qua. Lá cây vang xào xạc. Từng tia thanh hương tùy theo tràn ngập. Giờ phút này, Giang Hạo trong lòng lạnh nhạt như trần tục đều theo gió tán đi. Chỉ còn lại nàng tươi sáng cười một tiếng. Mị thuật, Giang Hạo lập tức tỉnh ngộ lại. Cúi đầu đi lễ gặp mặt. Tiền bối nói đùa chỉ là tiền bối đến. Sẽ cải biến hoàn cảnh chung quanh. Ảnh hưởng đến ngươi khứu giác rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn. Giang Hạo lắc đầu cũng không mở miệng. Đối phương mùi thơm có chút đặc biệt. Để cho mình quen thuộc. Cho nên trước tiên không gặp người cũng có thể từ hương vị bên trong phân biệt. Đây không phải là son phấn mùi thơm. Mà là một loại kỳ quái hương vị. Loại trừ Hồng Vũ Diệp. Hắn chưa hề tại bất luận cái gì trên thân người nghe được qua. Giống như hương hoa lại cùng người khác khác biệt. Với hắn mà nói, loại vị đạo này là đặc thù nhất, cũng là quen thuộc nhất. Người vừa mới đang luyện thiên đao. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng, Giang Hạo đi vào bên bàn trà hỗ trợ châm trà. Thuận tiện lại cho mình rót một ly. Hồng Vũ Diệp trà đều không kém. Thức thứ mấy? Thức thứ 6. Lĩnh ngộ. Đơn giản lĩnh ngộ, hẳn là có thể miễn cưỡng dùng đến. Nguyên thần hậu kỳ lực lĩnh ngộ ngược lại không kém. Đều là nắm tiền bối phúc. Không có Hồng Vũ Diệp, hắn xác thực không thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Nghe vậy, đối diện nhấp hớp trà nước. Cười ha ha, Giang Hạo cũng thuận thế ngồi xuống. Thử một chút trà, cảm giác có chút thanh đạm. Nhưng cũng là không có uống qua. Có thể trải vuốt thân thể khí huyết. Có chút cao minh, hắn nhìn xem đối diện, do dự một chút, mở miệng nói, đại thế đến, tiền bối dạng này ra ngoài thích hợp sao? Theo lý thuyết lúc này ra ngoài, cơ bản cũng là không muốn cơ duyên. Hồng Vũ Diệp đê mi, cười nhạt một tiếng, Giang Hạo có chút minh bạch, đối phương vẫn luôn bên ngoài ra, cơ duyên lấy không được bao nhiêu. Đại thế chưa tới đến trước, chỉ cần ra ngoài. Liền sẽ có ảnh hưởng. Đây chính là vì cái gì cơ bản không có tiên nhân hành tẩu bên ngoài nguyên nhân. Không có người muốn lạc hậu. Ra ngoài một chuyến liền muốn lạc hậu những người khác một chút. Lâu dài bên ngoài lại càng không cần phải nói. Mà Hồng Vũ Diệp chính là lâu dài bên ngoài. Nàng có cơ duyên, nhưng sẽ không quá nhiều. Suy nghĩ đình chỉ, Giang Hạo mở miệng hỏi. Tiền bối gần đây có đi hải ngoại dự định sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, nhấc lông mày mắt nhìn Giang Hạo, đi hải ngoại, là, Giang Hạo gật đầu nói, gần nhất một chút thời gian, Tiểu Ly sẽ làm mộng bị trói buộc, ta lo lắng có cái gì ngụ ý, có lẽ có thể hỏi một chút Xích Long, mặt khác hướng hắn hỏi một chút Long tộc phải chăng có tiên đoán bầy rồng, đồng dạng, muốn cho hắn nhìn xem Thương Uyên Long Châu. Có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt trong đôi mắt mang theo. Nụ cười như có như không. Thấy đối phương không nói gì thêm. Mới vừa hỏi nói. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn cần có. Suy tư một lát. Giang Hạo tiếp tục nói. Lần này ra ngoài còn có thể thử đi tìm vạn vật chung. Hắn còn thiếu vãn bối một cái thuật pháp. Nếu như có thể gặp được. Còn có thể hỏi một chút liên quan tới mật ngữ phiến đá sự tình. Hắn nắm giữ lấy vạn vật trung yên. Hẳn là có thể biết được không ít chuyện. Mặt khác, dù là không gặp được, cũng có thể thử tới gần đào Mộc Tú. Nếu như thuận lợi, cũng có thể biết được một chút. Bất quá hắn đã thành tiên. Còn tại mình trong hải vực, người tầm thường không chỉ có không phải là đối thủ. Còn không gặp được, sẽ khó một chút. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười gật đầu. Xem ra đi hải ngoại sự tình thật nhiều. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp không còn hỏi thăm những này. Chỉ là hỏi gần nhất phải chăng có cái khác manh mối. Giang Hạo suy tư dưới. Lấy sau cùng ra trường sinh quả. Tin tức khác không có. Tụ hội gần đây chưa từng mở ra. Mình cũng chưa từng cùng ngoại giới cao minh nhân vật tiếp xúc. Tự nhiên không có quá nhiều tin tức manh mối. Nhưng đối phương hỏi. Cũng không thể không có cái gì. Trường sinh quả là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cầm tới viện tử. Cũng phải bị đối phương nhìn thấy. Đến lúc đó người trước mắt mở miệng muốn, mình cũng không cách nào cự tuyệt. Chờ khi đó bị phát hiện, không như bây giờ chủ động lấy ra, nhìn xem tử khí bao khỏa đồ vật. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận tường tận xem xét một lát, không khỏi nói, người vận khí cũng không tệ, đa tạ tiền bối khích lệ. Giang Hạo cúi đầu nói, cái này quả là đồ tốt, nhưng là người tầm thường không cách nào có được. Đây là một viên xuất hiện biến hóa quả, sẽ thu nạp chung quanh đồ vật diễn hóa đạo, giữ ở bên người, hơi không cẩn thận ngươi tiên đạo sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, bất quá ngươi chỉ là nguyên thần tu sĩ, cũng không ảnh hưởng, ngược lại có không ít chỗ tốt, nhất là diễn hóa thất bại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài thứ. Khả năng vẫn là khó lường bảo vật. Nói xong liền đem đồ vật trả lại cho Giang Hạo, tiếp nhận trường sinh quả. Giang Hạo có chút mờ mịt, thứ này giữ ở bên người sẽ còn ảnh hưởng chính mình đạo. Cũng thế, đối phương vốn là diễn hóa con đường trường sinh, mình nhìn thấy thời điểm, quả thật có lĩnh hội. Nếu như không phải có minh xác tâm tư ý niệm, khả năng liền sẽ tiến vào vong tình đạo. Có thể vong tình đạo thật là sai sao? Đại đạo vô tình. Tu sĩ tu đạo, vong tình mà chí công, đến tình vong tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu, thiên chi đến tư, dùng chí công, đây là vong tình đạo, cùng vô tình cùng tuyệt tình lại có chút khác biệt. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo luôn cảm giác đại đạo chi môn tại hướng hắn mở ra, tùy thời đều có thể tiến vào vong tình đạo. Vứt bỏ những ý nghĩ này, Giang Hạo hỏi, tiền bối, sau khi thành tiên muốn ngộ đạo sao? Vừa mới nguyên thần liền cân nhắc thành tiên ngộ đạo. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, thật không có để Giang Hạo trả lời, mà là tiếp tục nói, thành tiên trước đó cần chính là thiên phú tu luyện, có lẽ cần một chút ngộ tính, nhưng sẽ không quá nhiều. Có thể thành tiên về sau, muốn rèn luyện chân tiên thể, đây là mài nước công pháp, bất kỳ người nào đều có thể tiến bộ. Chỉ là vấn đề thời gian, mà trở thành chân tiên về sau, mỗi một lần tấn thăng đều cần có đối đạo cảm ngộ. Từ chân tiên bắt đầu, thiên phú tu luyện cơ bản không cần để ý, muốn là tâm cảnh, ngộ tính, đối đạo lý giải, có đôi khi gặp được một chút chấp nhất, điên cuồng cường giả, không dùng quá để ý bọn hắn vì cái gì có thể tăng lên, có người chính là kiếm tẩu thiên phong, mới nhìn qua đại đạo. Thậm chí có thể được đến đại đạo tán thành. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao đại đạo 3000, dạng gì đạo đều có thể có. Kia vong tình đạo có phải hay không nhiều người nhất đi? Giang Hạo hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Đại đạo vô tình, tiên nhân trảm hồng trần, không cũng là vì vong tình sao? Chuyện như vậy dù là thân là kẻ yếu hắn đều biết. Có lẽ trên đời tiên nhân vô tình, cũng không phải là nhất định phải vô tình không thể, chỉ là con đường này dễ dàng nhất nhìn thấy đại đạo cánh cửa. Như thế đi người cũng liền nhiều. Hồng Vũ Diệp đê mi, không làm trả lời. Một lát sau, nàng mở miệng hỏi thăm, người cảm thấy vô tình, tuyệt tình, vong tình có khác nhau sao? Có, Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Tuyệt tình, đoạn tình tuyệt nghĩa, vô tình tự biến hóa. Trong lòng vô tình cũng không dứt tình, vong tình, đến tình vong tình, không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu, vong tình không phải vô tình, là yên tĩnh chỗ này không động tình, như lãng quên chi người. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, bình thản trong đôi mắt có chút ngoài ý muốn, sau đó mở miệng nói, người như thành tiên, nếu là tiến vong tình đạo, có lẽ tiến triển cực nhanh. Giang Hạo đê mi, ba cái, nếu để cho hắn tuyển, hắn tất nhiên sẽ tuyển vong tình đạo, bởi vì lĩnh ngộ được chính là vong tình. Đáng tiếc, không phải ước nguyện của hắn, như là lúc trước Hiên Viên kiếm, cùng với khác cơ duyên một dạng, chí không ở chỗ này. Tiền bối quá khen, vãn bối không đi vong tình đạo. Giang Hạo chăm chú hồi đáp, thật sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Trầm mặc một lát, nàng hỏi, ngươi dự định lúc nào đi hải ngoại? Còn không xác định, cần chuẩn bị một chút. Giang Hạo trả lời, hắn còn cần tấn thăng. 9 năm tả hữu, có thể tấn thăng đến cái nào liền tấn thăng đến đâu. Có Hồng Vũ Diệp tại, có lẽ không cần lo lắng mai phục tại xung quanh người. Hy vọng khi đó có thể cùng ngũ ma đối kháng. Nếu là kéo tới đại thế về sau, kia cơ hồ không có cơ hội. Tiếu Tam Sinh tấn thăng quá nhanh, hiện tại cũng đã bị để mắt tới. Đại thế mở ra sau lại càng dễ bị để mắt tới. Chỉ có chờ nước bị quấy đục, mình ra ngoài mới an toàn. Tấn thăng nguyên thần về sau, người thật giống như thật lâu không có giúp ta làm vườn. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Mình quả thật không có thời gian. Xem ra ngươi càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo lập tức nói. Là tông môn nhiệm vụ quá nặng. Cũng là vì cho thiên hương đạo hoa tốt hơn hoàn cảnh. Nói như vậy ngươi đem lời của ta để ở trong lòng. Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên. Giang Hạo gật đầu. Một khắc không dám quên. Ha ha, Hồng Vũ Diệp không khỏi cười ra tiếng. Chỉ là mang theo một chút lãnh ý. Vậy ta hỏi ngươi. Ta để ngươi mua lá trà ngươi mua sao? Cái này. Chấm ngoặc kép. Giang Hạo do dự một chút nói. Hỏi rồi. Nhưng là phụ cận không có. Trà tài liệu tương quan sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo đê mi. Gần nhất quên lá trà chuyện. Hồng Vũ Diệp cười lạnh liên tục. Ngay sau đó Giang Hạo liền cảm nhận được ngập trời áp lực. Như sóng triều một dạng uy áp. Hướng hắn vọt tới. Toàn bộ không khỏi bay về phía sau. Phanh, một tiếng phần lưng đâm vào trên cành cây. Cũng là không đau. Chính là bay ra ngoài trong nháy mắt có chút bận tâm đau nhức. Hảo hảo làm việc. Ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch làm việc. Cái này hai quyển sách xem như ngươi những năm này cố gắng lấy được chỗ tốt. Hồng Vũ Diệp thanh âm. Truyền đến. Hai quyển thư tịch rơi vào hắn trước mặt. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp thật lâu không có tiễn hắn đồ vật. Lần này sẽ là cái gì? Du Long Cửu Thức Sơn Hà Quyền Thuật. Nhìn xem hai quyển thư tịch. Giang Hạo hơi hiếu kỳ. Lật ra nhìn xuống. Là cực kỳ ghê gớm bí tịch. Du Long Cửu Thức là thương pháp, cái sau tự nhiên không cần phải nói, là quyền pháp, so sánh Thiên Đao Bảy Thức, tự hồ kém không ít, cái này nói rõ hiếu học, như thế cũng tốt, hắn vừa vặn muốn học tập một chút những vật này. Hải ngoại, Xích Long ngồi tại Bích Vân Các bên ngoài trên thuyền nhỏ, có chút bất đắc dĩ, hôm nay Phong Tiên Tử nói muốn ta cũng nghĩ nàng, chúng ta có chút phù hợp. Làm sao trời không tốt, Bích Vân các người không cho ta tiến Phong Tiên Tử gian phòng. Xích Thiên tiền bối, người lợi hại như vậy, vì cái gì không ăn cơm chùa đâu? Bên trên đường nhã tò mò hỏi, ta mặc dù không phải người, nhưng là ta đem mình làm người nhìn, người là để ta không làm người. Xích Thiên tức giận nói, đường tiên tử ngươi đi theo Đào Tiên Sinh lâu như vậy, cất không ít linh thạch à. Có thể cho ta mượn một chút sao? Không được a, đã nhiều năm như vậy tiền bối đều không có tiền đi Bích Vân Các. Khẳng định cũng trả không nổi. Đường Nhã cự tuyệt nói. Xích Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Ta hôm nay tra được một vài thứ biết ngũ ma tu luyện một chút thuật pháp. Hoặc là nói bọn hắn am hiểu nhất. Đường Nhã lập tức nói. Là cái gì? Có một cái am hiểu thương pháp là Du Long Cửu Thức. Còn có am hiểu quyền pháp là Sơn Hà Quyền Thuật. Đầu tháng nhanh qua, còn có nguyệt phiếu sao? Hết chương.